Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu nhé. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại kỳ có chữ sao bay phấp phới trong gió, tường thành cao tới 6 trượng, với những gai ngọn lìa chè che kín bên trên, từng hàng yêu binh cao thấp không đều. Mặc áo giáp màu đen, tay cầm đủ loại binh khí tới lui tuần tra. Phía sau tường thành là những tòa nhà liên miên có phong cách đặc biệt, nhìn từ xa như thể mỗi tòa nhà là một con dã thú đang ngẩng đầu lên trời gào thét. Trong thành truyền ra từng tràng thanh âm huyên náo nhiệt như thể đây là một thành trấn của con người vậy. Nhìn thấy tràng cảnh này, Khỉ Đá phát hiện ra ánh mắt của lão Bạch Viên đứng cạnh sáng lên, không chỉ lão, tất cả đám tiểu yêu hay kể cả Lão Ngưu, Đại Giác, Đoàn Trì cũng đều sáng ngời cả hai mắt. Có lẽ đây chính là nơi dừng chân trong mộng tưởng của bọn họ vẫn theo đuổi. Trước cửa thành, mấy đội yêu binh xếp thành hàng, cẩn thận kiểm tra từng quyển trục trong tay yêu quái ra vào thành đưa ra. Thi thoảng yêu tướng cầm đầu còn cầm cả quyển trục soi giữa ánh mặt trời. Đội ngũ vào thành rất dài, nhưng có yêu binh khống chế nên duy trì trật tự vô cùng tốt. Thi thoảng có thể nhìn thấy con yêu quái bị đẩy ra khỏi đội ngũ, gào thét khóc lóc. Kết quả bọn chúng bị đánh trong một trận rồi được thả cho đi. Thế nhưng cũng có những kẻ bị đánh tới chết. Về phần bị hành xử như thế nào thì phụ thuộc cả vào tâm tình của đám yêu binh. Nhìn một màn như vậy, đám yêu quái đang xếp hàng cũng có những vẻ mặt khác nhau. Có tiếc hận, có thương hại, có sợ hãi. Đủ thứ cảm xúc mặn ngọt chua cay. Thế nhưng, dù tâm tình thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản quyết tâm vào thành của chúng nó. Tương tự cũng không cách nào ngăn cản quyết tâm vào thành của lão Bạch Viên được. Đôi tay già nua kia lạnh run, nhìn chăm chăm vào cửa thành không chớp mắt. Sau đó lão gào lên một tiếng, rồi ngã người xuống, khóc lớn hơn. Chính xác ra, không chỉ có lão mà có rất nhiều tiểu yêu trong đội ngũ, cũng như thế. Trải qua gian khổ cửu tử nhất sinh, rốt cuộc cả đám đã tới được đây, tới một nơi mà cả đám có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời như con người. Lúc này chính lão Ngưu cũng không nhịn được mà vành mắt đỏ đựng lên. Mộng tưởng của loài yêu, hóa ra chỉ nhỏ bé đến như vậy. Khỉ Đá lại đặc biệt chấn định, hắn mơ hồ cảm thấy nơi này có gì đó không đúng. Tuy nhiên hắn chỉ đứng một bên, nắm lấy tay tiểu hồ ly, lạnh lùng xem xét từng kẻ trong bọn trước mắt, nước mắt tràn mi. Rồi cả bọn chạy như bay về cửa thành, một đường đi kêu khóc. Không đợi bọn họ chính thức đến gần cửa thành, một đội yêu binh đã nhanh chóng chìa binh khí ngăn cản bước bọn họ. Cầm đầu là một con thần lằn tinh cao giọng hô. Đám tiểu yêu nơi nào, dám tấn công Long Thành. Sau lưng, từng thanh loan đao sáng quắc rời khỏi vỏ. Mọi ánh mắt từ bốn phía nhìn qua đội ngũ tiểu yêu mang theo vô hạn khinh thường. Con thần lằn tinh này cao chừng 7 thước. Trên đỉnh đầu dài như đầu rắn có thêm một cái mũ sắt thoạt nhìn lúc nào cũng có thể rơi xuống. Phía sau lưng là một cái đuôi dài. Nhìn thấy cảnh này, đám yêu binh bắt đầu tỉnh táo lại dần lui về sau. Chẳng qua đã quá muộn, con thần lằn tinh cầm đầu vung lên. Bắt đại! Lập tức có rất nhiều yêu binh vọt tới nhanh chóng bao vây lấy đội ngũ này bên trong. Mà Khỉ Đá cùng tiểu hồ ly cũng vừa chạy xuống, đã bị bao vây. Nhìn qua từng thanh trường thương sáng quắc, Khỉ Đá bất đắc dĩ cười, tràng cảnh này sao mà giống lúc ở trên núi Côn Luân vậy. Lão Bạch Viên hấp hái con ngươi khẽ run người tiến thêm 2 bước tới trước mặt con thần lằn tinh. Đại nhân, vừa rồi đỡ mạo phạm, chúng ta thật không cố ý. Thần lằn tinh kia chỉ nhìn rồi cười lạnh một tiếng. Vô ý mà tới tấn công vào Long Thành hả? Chúng ta mới đến không hiểu quy củ, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Lão Bạch Viên chắp tay lịnh nọt lấy lòng, không nhịn được đưa mắt nhìn qua đám yêu binh đang bao vây chung quanh. Phía sau lão, đám tiểu yêu sớm đã run rẩy ôm sát tụ tập vào nhau. Giấc mộng này tỉnh lại quá nhanh đi. Chỉ thấy thằn lằn tinh kia cúi người thò bàn tay ở bốn phương chậm gì gì. Được rồi, ta cũng là người từng trải, làm sao không hiểu được tâm tính của các người chứ? Chẳng qua là... Gã chậm rãi ngẩng đầu cười. Để cho đám huynh đệ của ta bận rộn một hồi lại không công vô ích thế này, không hay cho lắm. Nếu bắt cả đám các ngươi nói không chừng còn được ghi nhận vài điểm công huân. Người nói xem, phải làm sao bây giờ? đừng làm khó ta chứ. Dứt lời, gã nở nụ cười hăng hắc. Gương mặt lão Bạch Viên lập tức tái nhợt, gương mặt khỉ đá thoát cái đã đen lại. Bọn họ cũng biết đây rõ ràng là đòi hối lộ. Thế nhưng đội ngũ cọc cạch này biết lấy đâu ra thứ gì để đút lót đây. Đang lúc này, Ngọc Giản giấu ở bên trong hông hắn khẽ chấn động. Khỉ đá lấy tay che lại, cầm áp lên bên môi. Lúc này Dương Thiền truyền tiếng tới trong đầu hắn. Khỉ đá, ngươi bảo ta điều tra manh mối ác dao này đã có, không đơn giản như ngoại giới loan truyền đâu. Hiện tại chưa rõ tình huống cụ thể thế nào, nhưng tóm lại trước mắt ngươi chớ có đến gần Ác Long Đàm. Câu nói chậm mất rồi. Cái gì? Ngươi tới rồi sao? Ngươi không sao chứ? Này, nói cho rõ ràng nha, tình huống của bên kia thế nào rồi? Khỉ đá không để tới Dương Thiền mà lặng lẽ nhét Ngọc Giản vào trong dây đương lại. Hắn thoáng nhìn qua yêu khí của đám thằn lằn tinh và yêu binh. Đại khái có thể xác định thực lực thằn lằn tinh hơn lão hưu một chút. Còn về phần đám yêu binh này, phần lớn chỉ là nạp thần sơ kỳ, tư chất là yếu ớt, dù là đoàn chỉ cũng thừa sức đối phó dễ dàng. Dưới tình huống này, nếu có động thủ, Khỉ đá nắm chắc xử lý toàn bộ bọn chúng. Thế nhưng, cả đoàn trì và lão ngưu đều có thương thế trên người. Nếu quả thực phải đánh nhau thì hẳn sẽ có vài tiểu yêu phe mình chịu thương vong. Hơn nữa hắn đoán chừng còn phải đối mặt với rất nhiều tai họa sau này. Chẳng lẽ vất vả chạy được tới nơi này, bọn hắn lại phải chạy ngược ra khỏi đầm Ác Long đối mặt với Tuần Thiên Tướng sao? Thấy lũ yêu trước mắt không phản ứng, thằn lằn tinh có chút không kiên nhẫn được nữa. Làm sao? Thực sự muốn chui vào trong đại lao hả? Khỉ đá âm thầm nắm chặt hành vân côn trong tay, đồng thời thầm ra hiệu cho đoàn trùy và đại giác bên kia. Hắn thông tin có thể vào trong lao còn giải thích rõ ràng được chuyện gì. Mỉa mai là chọc phải đám yêu binh này không khéo còn ác liệt hơn gây chuyện với thiên bình nữa. Trên mặt đầy nếp nhăn của lão Bạch Viên chợt xuất hiện dáng điệu tươi cười. Đại nhân hãy xem, chúng ta vừa chạy tới còn không hiểu quy củ. Không hiểu quy củ. Thằn lằn tinh hừ lạnh một tiếng, đầu lưỡi thật dài co ra duỗi vào. Không hiểu quy củ vậy, có hiểu cái thứ kim tinh kia không? Đừng nói đến kim tinh cũng không hiểu. Kim tinh. Lúc này lão ngưu khẽ ngây ngốc một chút rồi vội vàng móc một cái túi nhỏ bên hông mình ra, chậm rãi đưa tới trước mặt thằn lằn tinh. Thằn lằn tinh thò tay nhận lấy cái túi nhỏ của lão ngưu, bán tín bán nghi mở miệng túi, lòng bàn tay khẽ đảo lập tức mặt mày hớn hở. À, quả nhiên hiểu chuyện, có tiền đồ. Gã dựng thẳng ngón tay cái về lão ngưu rồi quay người hô đến với đám yêu tinh bên mình. À, không sao, không sao. Tán. Dứt lời gã vừa đi vừa cúi đầu vui vẻ đếm. Mà lúc này yêu binh mới thu binh khí trở vào vỏ trở về vị trí cũ. Mấy thứ kia là gì? Đoàn trí nằm trên lưng đại giác thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết. Lão ngưu hấp háy mắt trả lời. Ta thấy mỗi lần xài lang giết xong đám Tuần Thiên Tướng đều giấu riêng mấy thứ đi, cho nên ta cũng giấu đi một ít. Đó là kim tinh. Lúc này lão Bạch Viên đứng trước đám người ngơ ngác. Đó là tiền tệ mà thiên đình sử dụng. Thiên đình. Ánh mắt khỉ đá khẽ híp lại thành một đường nhỏ, nhìn qua lão Bạch Viên. Lão chỉ né tránh đi, quay người đi về phía mấy cái lều trại như của đám dân tị nạn. Bốn phía quanh thành Ác Long đều là bình nguyên mênh mông bát ngát, chỉ có vài phần cây cối bổ sung rải rác. Trên bình nguyên là một khu vực lều trại, được lợp bằng vải bố, cũng có cái được lợp bằng lá cây, dựng thành không chút quy củ, hỗn loạn không chịu nổi. Chúng dày đặc chi tiết khắp chỗ như thể là mẩu vụn trên bề mặt bình nguyên. Trong những cái lều trại này có đủ loại yêu quái lai vãng tới đuôi. Có lẽ đó mới là nơi đội ngũ nên tới. Tốt xấu cũng có một chỗ an toàn, không phải sao? Lão Bạch Viên hiển nhiên vẫn cứ luôn lạc quan. Đến một bãi đất trống trong khu lều trại, Lão Bạch Viên phân phó đám tiểu yêu tìm kiếm những tài liệu dựng lều của các yêu quái khác, bắt chước dựng lấy lều trại của riêng mình, còn lão thì tìm quanh bốn phía hỏi thăm tin tức vào thành. Khỉ đá cũng đi đi lại lại, nhưng hắn không quan tâm đến cách thức vào thành làm sao. Cái hắn chú ý rốt cục chính là thành Ác Long này là nơi như thế nào. Đến lúc đêm xuống, đám tiểu yêu cần mẫn cũng đã dựng xong hàng rào đánh dấu địa bàn nhỏ của mình, lều trại cũng được dựng lên. Toàn bộ đám yêu đi ra ngoài cũng trở về đầy đủ. Nhìn nơi chú đóng bỗng trống xuất hiện, thấy khói bếp bay lên, khỉ đá cũng hơi kinh ngạc. Có thể nói tuy rằng địa bàn nhỏ này đều do cành lá khô dựng thành, nhìn thô thiển hoang sơ không chịu nổi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện không chỗ nào không tỉ mỉ. Cùng nhau đi tới, trải qua nhiều trận như vậy, chắc hẳn mỗi con tiểu yêu đều vô cùng quý trọng cái phần thanh nhàn không dễ có được, phải dùng sinh mạng đồng bạn đánh đổi lấy. Nhìn từng khuôn mặt tươi cười kia, khỉ đá thực sự không đành lòng nói gì cả. Đợi đến lúc lão bệnh viên trở về, mọi người liền bắt đầu ăn cơm. Thức ăn rất đơn giản, chỉ là rau dại được xào. Bởi vì ở đây có quá nhiều yêu tụ tập, con mồi sớm đã tuyệt chủng. Đến mấy tiểu yêu ăn thịt cũng cắm đầu ăn tạm, kể cả tiểu hồ yêu cũng vậy. Ăn cơm xong, đám tiểu yêu bắt đầu nhao nhao hô to. Còn khỉ đá ngồi bên cạnh lão bạch viên vẫn không nói tiếng nào từ nãy đến giờ. Có điều, hắn cũng không nói gì. Sắc mặt lão bạch viên có chút khó coi, lão thở thật dài. Muốn vào thành, cần phải có kim tinh, rất nhiều kim tinh. Muốn ở lại trong thành hàng tháng còn phải giao nộp một lượng kim tinh nhất định. Nói đến đây, lão tựa đầu vào hai gối, không nói thêm gì nữa. Khỉ đá vỗ vai lão. Đừng tự đặt áp lực nặng nề cho mình. Ngươi xem hiện tại không phải bọn họ đã rất thỏa mãn sao? Ở đây có gì không tốt? Không phải sao? Hàng năm nơi đây sẽ khai chiến với thiên đình. Đến lúc đó yêu quái lưu lại ở ngoài thành, không thể sống sót được đâu. Lần đầu tiên nghe thấy tên Giao Ma Vương, khỉ đá cũng có chút ít hảo cảm. Hắn chỉ không rõ Giao Ma Vương này có phải Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương như trong Tây Du Ký ghi chép, là huynh đệ kết nghĩa với Tôn Ngộ Không hay không. Dù sao Giao Ma Vương này còn không có danh hào Phúc Hải Đại Thánh. Dạo gần đây, cứ là yêu quái có chút thực lực thì lại ưa thích tự phong cho mình một cái tên thật phong cách. Ví dụ như Ngưu Ma Vương, khỉ đá gặp qua đến vài kẻ có tên này. Lúc gặp được kẻ đầu tiên, hắn vô cùng hưng phấn, cho rằng mình đã tìm được tổ đội. Không ngờ về sau tên đó bị Tuần Thiên Tướng giết mất. Sau đó khi hắn gặp được kẻ thứ hai, kẻ thứ ba. Đến bây giờ, nghe được cái tên ma vương gì gì đó thì khỉ đá đã trơ lì rồi. Thời kỳ này đừng để ý đến những đám yêu quái cảnh giới nạp thần bắt đầu chiếm lấy một số đỉnh núi, xưng ma vương làm hại một phương. Đó chỉ là cần thiên binh kéo đến thì sẽ chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Cho nên lúc đầu nghe nói đến ma vương đầm ác long, khỉ đá có chút hảo cảm. Đó là hảo cảm do nghe có chút liên quan tới Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương mà thôi. Có trời mới biết gã đó có phải một tên pháo hôi hay nữa không. Mãi đến khi đến đây, khỉ đá mới phát hiện Giao Ma Vương này quả thực là bá chủ một phương. Chỉ là thành ác long này của gã có phải quá khoa trương rồi không? Nếu như thành ác long này là thật, vậy đoán chừng chuyện thiên đình vây công gần trăm năm sừng sững không đổ cũng là sự thực. Chẳng lẽ Giao Ma Vương này có thực lực tương đương với Dương Tiễn, có thể khiến cho thiên đình phải bó tay hết cách? Không đúng, đến Dương Tiễn cũng chỉ có thể tiếp nhận thỏa hiệp chiêu an. Giao Ma Vương này vậy mà sừng sững 100 năm không đổ. Huống chi nơi này là Nam Chiêm Bộ Châu, nằm ngay dưới mắt của Ngọc Đế. Dựa theo khi đã hiểu biết về thiên đình tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lại thêm những lời Dương Thiền vừa nói, không thể không khiến hắn sinh ra đủ loại nghi hoặc với nơi này. Nơi này rõ ràng là có vấn đề, hơn nữa vấn đề không nhỏ. Nếu như không nhanh chóng làm rõ, không khéo gây ra chuyện, toàn bộ đều bị trói chân ở nơi này. Với khỉ đá mà nói, cùng lắm thì hắn rời đi. Với năng lực ẩn nấp của mình, Tuần Thiên Tướng có muốn phát hiện hắn cũng không dễ. Huống hồ, có phát hiện ra cũng không cách nào đánh được, truy đuổi cũng khó khăn. Về phần lão bạch viên và đám tiểu yêu, thực sự bọn chúng đã đi tới bước đường cùng rồi. Đến được đây đã chết nhiều. Nếu như thọc xuyên qua đám Tuần Thiên Tướng giám sát nghiêm mật mà trở ngược lại, thì có trời mới biết còn sống sót được bao nhiêu. Kim tinh. Khỉ đá không khỏi hừ lạnh, đó là tiền tệ thiên đình. Phải biết hầu như thần tiên không qua lại với yêu tinh. Trừ phi yêu tinh có thể đánh giết Tuần Thiên Tướng mà tìm ra được. Thực sự khỉ đá không nghĩ ra cách nào có được kim tinh cả. Vậy có được bao nhiêu kim tinh nằm trong tay yêu tinh chứ? Trong lúc lão bạch viên ra ngoài dò la, khỉ đá cũng ra ngoài tìm hiểu. Nơi đây nói là có hơn 3 vạn yêu.

toàn thân gã run rẩy cả lên, hai mắt đảo trắng dã, ngẩng đầu, miệng há, một ngụm máu tươi phun ra. Thậm chí, gã còn không kịp kêu thảm lên, cả người nhìn như thể chỉ đẩy nhẹ một cái là sẽ ngã lăn ra đất. Lúc này, đám yêu tinh nơi đây chợt bừng tỉnh, lập tức xôn xao cả lên. Con heo rừng tinh kia vội vọt tới trước mặt khỉ đá, đưa tay nhấc lang nha bổng lên đập tới, lại bị đại giác dùng cự phủ vững vàng chống lại. Không đợi heo rừng tinh thu hồi lang nha bổng thì lại một tiếng vù vang lên, đoàn chỉ đứng cách đó không xa đưa tay bắn mũi tên trúng bụng gã. Sau lưng, lão ngưu sải bước bước đến, một tay nắm cầm, tay kia là kề đao ngang cổ họng của gã, không chút do dự thẳng thừng cắt qua yết hầu. Lập tức một vòi máu tươi như suối phun đầy đất. Heo rừng tinh buông lang nha bổng ra, bụng lấy yết hầu quỳ xuống, há to miệng ra như muốn la lên, nhưng chỉ phun ra càng nhiều máu hơn. Lúc này, cá sấu tinh đung lay sắp đổ trước mặt thì đá cũng ầm ầm ngã xuống mặt đất. Đám tiểu yêu mà bọn chúng mang đến há to miệng nhìn tràng cảnh đầy kinh hãi này, từng con đều thét chói tai, vứt bỏ binh khí trong tay cướp đường mà chạy. Chỉ trong nháy mắt, chiến đấu đã kết thúc. Trên đất trống giữa doanh địa, chỉ còn lại ba người ngây ngốc đứng đó. Đến đám tiểu yêu bên phe khỉ đá cũng sợ đến ngây người, ngơ ngác nhìn ba người trên sàn. Mà đại giác lão ngưu thì lại ngơ ngác nhìn khỉ đá. Cá sấu tinh nằm trên mặt đất tựa hồ cuối cùng cũng thở ra được. Gã khẽ há miệng, run rẩy. Đừng giết ta. Khỉ đá nắm hành phân côn trên mặt đất, mặt không đổi sắc, thò tay tóm lấy đại đao trong tay lão ngưu, đặt xuống theo khe cổ bên dưới lớp vảy của cá sấu tinh vung tay lên. Xoẹt! Cá sấu tinh lập tức đầu thân hai nơi, máu tươi phun vãi đầy mặt đất. Không giết người, không lẽ về sau cứ rắn giết côn trùng, chuột gì gì đó cũng dám tới tìm ta làm phiền sao? Lão tử không rảnh như ngươi. Khi đã nói xong ném đại đao trả lại cho lão ngưu, nhấc chân đá cái đầu to lớn kia qua một bên cho đám tiểu yêu. Cắm vào đầu cọc, dựng thẳng lên treo trước cửa doanh trướng, chớ để đám yêu tinh nơi đây coi thường chúng ta. Dứt lời hắn quay người nhấc hành vân côn, nhặt lên miếng ngọc giản cất vào bên hông, rồi đi tới chỗ lão Bạch Viên. Lúc đi ngang qua tiểu hồ yêu còn sợ choáng váng, hắn nhẹ giọng nói một câu. Tiểu hài tử, đừng nhìn loạn. Ha! Tiểu hồ yêu vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che kín lấy mặt mình. Khi đã đi đến trước mặt lão Bạch Viên, thở thật dài một hơi nói. Chúng ta tiếp tục. Lúc này hắn mới phát hiện ra ánh mắt mọi người khác thường, tất cả mọi người dần dần đều nhìn cả vào hắn. Làm sao vậy? Bị hắn hỏi như vậy, toàn bộ mọi người trong doanh địa lập tức vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Trong tràng cảnh vui mừng đó, lão Bạch Viên vui mừng nhìn khỉ đá cười, còn ánh mắt đám tiểu yêu nhìn hắn mang theo kính ngưỡng vô hạn. Mãi đến hôm nay, bọn họ mới chính thức biết được thực lực của khỉ đá. Tựa hồ còn xa mới biết được, chỉ một kích đã đánh bại cá sấu tinh. Có lẽ chỉ cần có khỉ đá ở đây, tất cả bọn họ sẽ không bị khinh thường nữa, dù là trước mặt tuần thiên tướng hay là nơi đây đều vậy. Bọn họ dùng hết tất cả khí lực bình sinh mà thét lên vui sướng, như thể những đứa trẻ nhỏ. Trong không khí vui vẻ đó, đám tiểu yêu còn thấy 20 kim tinh cùng một vài thứ tạp nham khác trên hai cố thi thể kia. Đoàn chủy quyết định thừa thắng xông lên, y hưng phấn mà dựng gậy trống, khập khiễng dắt một đám tiểu yêu đi tìm kiếm thật lâu, cuối cùng tìm được chỗ của hai tên khốn này. Đáng tiếc, thứ tốt sớm đã bị cướp sạch. Tuy nhiên cả bọn vẫn lục lọi được một mớ đồ không tệ, ít nhất với đội ngũ nghèo rớt này mà nói thì mấy thứ đó không hề tệ chút nào. Ví dụ như rượu, đồ ăn, còn có mấy cái giường chăn bông. Lúc này bọn họ quyết định cử hành đại tiệc ăn mừng trong doanh địa. Chỉ một chốc, năm đống lửa lớn đồng thời được đốt lên, ánh lửa ngút trời, toàn bộ doanh địa phi thường náo nhiệt. Khi đã ngồi xem đám yêu quái vui vẻ quay thành một vòng tròn phía xa, rồi hắn cúi đầu móc ngọc giản nơi hông ra, nắm trong lòng bàn tay. Hỏng rồi. Vừa rồi nó rơi xuống, không may bị con heo rừng tinh to lớn kia đạp trúng một cước. Hắn thở dài, hy vọng không hỏng hoàn toàn. Vì như vậy, tuy không cách nào liên lạc,

Khi đã không trả lời câu hỏi này, chỉ nhìn chăm chăm vào Ác Dao. Vẻ mặt của hắn vẫn vô cùng nghiêm nghị, bàn tay nắm côn đã thầm vận chuyển linh lực để cho có thể bộc phát bất cứ khi nào hắn muốn. Lúc này từ bên ngoài điện truyền tới tiếng hét ngất trời của yêu quân, nhưng trong điện lại an tĩnh đến mức đáng sợ. Cả hai cứ lặng lặng đối diện nhau, trong khi trong đại điện cứ như đóng băng. Một lúc sau, gương mặt lạnh như băng của Ác Dao bỗng chuyển sang tươi cười. Đừng sợ, đừng sợ. Tới chỗ ta, nếu ngọn nguồn không đủ đen, ta lại không thích. Ngươi không muốn nói, ta không hỏi cũng được. Thật lâu rồi không có yêu quái nào dám nhìn thẳng ánh mắt của ta. Ta thích người. Tùy ý vẫy tay, hai yêu nữ bèn trải một tấm bản đồ vẽ địa phận thành Ác Long và xung quanh trước mặt thì đá. Một yêu nữ khác lại mang một chiếc gậy thật dài dâng lên cho Ác Dao. Kỳ thật như giết nó cũng không sao cả. Thực lực kém, chết thì chết thôi. Chỉ là nó đã chết, khu vực này không ai quản lý. Nếu như thế cho ta thêm không ít phiền toái. Nói xong, Ác Dao dâng gậy chỉ vào bản đồ, cười híp mắt nhìn chăm chăm khỉ đá. Cúi đầu nhìn xuống, khỉ đá thấy được trên bản đồ này phân chia từng khu đều trại ở ngoài thành trông giống như là cái hộp vuông nhỏ. Nơi đầu gậy chỉ chính là chỗ hắn đang đóng quân. Thế nào? Giúp ta quản lý chứ? Quản lý như thế nào? Tùy ngươi, ta chỉ muốn nơi đó có kẻ quản lý. Ác Dao hơi dừng lại rồi nói tiếp. Ta chán ghét phải giao tiếp với lũ tiểu yêu thối hoắc, cái gì cũng không biết mà suốt ngày kêu la nơi đó. Nơi này chỉ cần một yêu có thể nói chuyện là được. Không cần nhất định phải ngày ngày nộp kim tinh chứ, ta không muốn phải vơ vét tài sản khắp nơi như cá sấu tinh. Khi đá ngẩng đầu hỏi. Kim tinh á? Ác Dao cười đớn, y ngẩng đầu tỏ ra vô cùng hưởng thụ và nói. À, kim tinh là thứ mỹ diệu nhất trên thế gian, tỏa sáng lấp lánh. Nó giống như bảo thạch, thứ này có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Thế nhưng nếu mà đi vơ vét, tới ngày định sẵn mà chưa đủ nộp, thì ngươi biến ra được chắc. Cá sấu vơ vét khắp nơi, ngươi xem nó có thể vào ở trong thành sao. Khi đá không trả lời cũng không đổi sắc nhìn thẳng vào Ác Dao. Cái đám quỷ nghèo ở khu lều trại kia, cho dù ngươi có thu hết cũng chẳng được bao nhiêu. Ta không thích nhất chính là điểm này của cá sấu tinh. Cả ngày chỉ biết áp đám quỷ nghèo. Lẽ nào nó không nghĩ được rằng trên người những đầu đỉnh của nó sẽ càng nhiều hơn sao? Nghe được câu này, khỉ đá hơi híp con mắt lại. Đã hiểu. Ác Dao nhìn khỉ đá đầy ẩn ý, nhếch môi cười càng thêm vui vẻ. Ta thích người thông minh. À không, là yêu thông minh. Nơi này tổng cộng phân ra 151. Ta phong ngươi làm thủ lĩnh một khu trong đó. Ngươi có thể tận tình phát huy. Muốn làm gì thì làm, bao gồm giết thủ lĩnh của khu khác để cướp địa bàn. Giống như cách ngươi giết cá sấu tinh, ta luôn cảm thấy 151 khu là hơi nhiều. Nếu có yêu có thể giúp ta giảm xuống bớt, ta sẽ rất vui. Tiếng cười the thé của Ác Dao vang vọng khắp cung điện. Rồi đột nhiên y dừng lại. Y cúi đầu lạnh lùng nói với khỉ đá. Nhưng tất cả dựa trên danh nghĩa cá nhân của ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hiểu. Khỉ đá không thay đổi sắc mặt trả lời. Hiểu là tốt. Ngươi lui ra đi. Đừng làm ta thất vọng. Làm cho xong sẽ có được phần thưởng không tưởng tượng được đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 20 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.